Lộc Đỉnh Ký, chương 13, hết đánh bạc lại đánh đô vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi Tiểu Bảo vừa ngồi vào bàn thì một người hỏi, Tiểu Quế từ bữa nay ngươi ăn cắp được bao nhiêu tiền đem nướng? Vi Tiểu Bảo hỏi, cái gì mà ăn cắp với không ăn cắp, sao nói khó nghe thế? Gã toan đưa ra những từ ngữ đe tiện để thoá mạ, nhưng gã phát giác giọng lưỡi của mình chưa ăn nhập được với bọn kia. Nếu buông lời thoá mạ sẽ bị lộ tẩy. Gã nghĩ vậy rồi quyết định chú ý chỉ nói rất ít và để ý nghe giọng lưỡi của bọn họ. Mọi người chăm chú đánh bạc, chỉ có hán tử đưa Vi Tiểu Bảo tới là còn ngần ngừ. Một người ngồi cạnh hỏi, lão Ngô, lúc này nhà cái đang đen, đánh nhiều đi chớ. Gã họ Ngô đáp, phải lắm, rồi gã đặt 2 lạng bạc và hỏi Vi Tiểu Bảo, Tiểu Quế Tử, người tính sao? Vi Tiểu Bảo nghĩ bụng, hay hơn hết là đừng để họ chú ý tới mình, vậy bữa nay mình không nên ăn thua nhiều mà cũng không được lớn. Như vậy chỉ nên đặt chút ít thôi. Gã liền đặt 5 đồng cân. Quả nhiên những người ngồi bên chẳng ai chú ý đến gã. Nhà cái là một hán tử béo mập, mọi người gọi hắn là Bình Đại Ca. Vi Tiểu Bảo nhớ lại gã họ Ngô đã nói trong đám con bạc bữa nay có người tên là Bình Uy, gã hiểu ngay Bình Đại Ca đây tức Bình Uy. Bỗng thấy Bình Uy cầm mấy con thỏ lò lúc lắc trong tay rồi hô lớn. Coi đây, đoạn hắn gieo thỏ lò xuống lòng chén. Vi Tiểu Bảo để ý tới thuộc kinh của Bình Uy, gã yên tâm bụng bảo dạ. Anh chàng này là con mỏng béo, gã thấy ai đánh bạc mà không biết lừa bịp đều cho là con mỏng béo. Bình Uy gieo 6 con thỏ lò thành bộ, nghiêu, đó là nước bài khá lớn. Nhà cái gieo rồi mọi người lần lượt theo thứ tự trước sau mà gieo thỏ lò. Có kẻ được người thua, gã họ Ngô gieo được 5 điểm dĩ nhiên cũng bị thua. Vi Tiểu Bảo để ý tới từng người gieo thỏ lò, đến lượt gã cũng lẩm bẩm. Chấm, con mỏng béo, gã lại càng yên chí, nên biết trong bàn bạc mà có tay sành sỏi thì gã gieo thỏ lò phải biến đổ luôn để họ khỏi phát giác và như vậy khó nắm chắc phần thắng. Nếu tay cờ bạc lõi mà nhãn quan càng ghê gớm thì càng dễ phát giác những ngón bịp của gã. Đến lượt Vi Tiểu Bảo, gã cầm bộ thỏ lò trong tay không nhịn được suýt bật tiếng cười. Nguyên bộ thỏ lò này bên trong có đồ chi, Vi Tiểu Bảo đem theo bộ thỏ lò của Hải Lão Công có dầu thủy ngân. Gã định đánh một lúc sẽ đổi bộ của mình vào và sau khi được tiền lại chuồn ra thì không ai biết. Thủ pháp gieo giả khéo léo ở chỗ thay đổi thỏ lò cần phải mắt tinh tai lẹ như người chơi trò quỷ thuật. Thường thường phải làm cho người coi chú ý đến chuyện khác tỉ như giả đò đánh đổ ghế, làm rớt chung trà. Khiến mọi người để mắt nhìn ghế đổ hay chung trà rớt mà thay đổi bộ thỏ lò. Dĩ nhiên những tay cao thủ hạng nhất thì chẳng cần phải đánh đổ ghế hay làm đổ chung trà cũng có thủ pháp làm được. Vi Tiểu Bảo ở trong kỹ viện đã chạm trán những tay đối thủ cực kỳ lợi hại và đã luyện cách đổi thỏ lò đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Gã có thể giấu 6 con thỏ lò ở trong tay áo, lúc gieo gã chuồn 6 con thỏ lò ở đầu ngón tay vào cho những con thỏ lò ở trong tay áo rớt xuống chén. Rồi gã chắp tay một cái là chuồn được 6 con thỏ lò kia vào bọc. Những thỏ lò đổ chì hay thủy ngân đều trầm trọng, khi rớt xuống bát một bên nhẹ nên có thể gieo theo ý muốn. Có điều chỉ là vật cứng còn thủy ngân lưu động không ngừng nên gieo thỏ lò đổ chì dễ hơn là thỏ lò đổ thủy ngân. Nhưng thỏ lò đổ chì lại dễ để cho người phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời mình gieo được điểm số lớn thì người ta cũng gieo được điểm số lớn một cách dễ dàng. Còn thỏ lò đổ thủy ngân mà muốn gieo bộ gì thì phải là tay có thủ pháp vào hàng thượng thặng chứ người thường không thể làm được. Những tay hảo thủ chân chính thì dù gieo thỏ lò thông thường cũng có thể điều động theo ý muốn không sai chút nào. Nhưng công phu này trong môn người chưa được một, trong đời Vi Tiểu Bảo chưa từng gặp nhân vật có tư cách như vậy. Vi Tiểu Bảo cầm bộ thỏ lò trong tay biết là đồ chi. Gã nghĩ bụng, bộ thỏ lò này chắc của Tiểu Quế Tử mang đến đánh cháo. Gã đã gặp những đối thủ toàn hạng mỏng béo, ngày nào giờ đi giờ lại cũng chỉ chơi với mấy người này thì cần gì phải thay đổi thỏ lò. Nếu mỗi lần mỗi thay đổi mà chân tay vụng về để người ta bắt được thì còn ra thế nào? Gã nghĩ vậy rồi mắng thầm, Tiểu Quế Tử đúng là tên tiểu tặc đã dở thói ăn cắp mà lại là đồ vô dụng đến nổi gieo thỏ lò đổ chì mà còn thua bạc mới thật là tồi. Vi Tiểu Bảo nghĩ tới đây gã chợt nhớ ra điều gì, liền tự nhủ. Tiểu Quế Tử thường thua chẳng mấy khi được, cái đó đã hiển nhiên vì Hải Lão Công lúc này tỏ ra ưa tức giận về chuyện gã ưa thua luôn. Này ta mới đến đây lần đầu mà đã trổ tài ăn ngay tất mọi người sinh lòng ngờ vực. Vậy bây giờ ta hãy thua mấy bàn rồi hãy thắng. Gã nghĩ vật liền gieo số nhỏ để nhà cái ăn. Vi Tiểu Bảo cứ bàn ăn bàn thua tính ra còn mất 5 lạng. Về sau, mọi người đặt mỗi lúc một lớn. Vi Tiểu Bảo vẫn đặt 5 đồng cân. Nhà cái là Bình Uy gạt cái thẻ của gã ra nói. ít nhất là phải đặt một lạng, không ăn đồng cân. Vi Tiểu Bảo bản tính hiếu thắng liền đặt thêm một thẻ nữa. Nhà cái gieo được bộ, nhân ăn hết cả làng rồi, còn mình Tiểu Bảo là chưa gieo, gã nghĩ bụng. Nếu mình gieo bộ, thiên, để thắng hắn thì chưa phải là tay hảo hán. Hắn liền gieo thỏ lò 4 con, tam, và 2 con, nhất, thế là thành bộ, địa, đủ để ăn bộ, nhân, rồi, Bình Nguy cất tiếng thoá mạ. Con mẹ nó, gã tiểu quỷ này bữa nay hên quá. Vi Tiểu Bảo kinh hài nghĩ thầm, không được, nếu mình thắng cách này thì bọn họ chú ý và sẽ nhận ra không phải là tiểu quế tử. Lần sau gã lại gieo thua một lạng, chúng thấy mọi người đặt tăng thêm tiền kẻ 3 người 4 lạng liền đặt 2 lạng, gã thắng, lần sau gã thua một lạng. Vi Tiểu Bảo cứ tiếp tục bằng cách ăn 2 lạng thua một lạng. Gã đánh cho đến trưa đã ăn được hơn 20 lạng. Nhưng gã đặt nhỏ hơn mọi người nên chẳng ai chú ý, gã họ Ngô đem đi hơn 30 lạng thua hết nhằn, sẽ mặt buồn thiu. Gã bóp hai tay lại nói, bữa nay xui quá không đánh nữa. Vi Tiểu Bảo lúc đánh bạc giả vờ keo kiệt để gạt người, nhưng đối với bạn hữu thì hắn lại tỏ ra rất hào phóng. Gã thường ngày bị người ta nhục mạ đánh đấm, chẳng ai coi gã vào đâu, nhưng hễ thấy ai thua hết tiền là gã lại cho vay mượn. Nếu được người đó cảm kích và coi gã bằng con mắt khác trước. Vi Tiểu Bảo cũng đã có cơ hội làm hảo hán là chỉ ở chỗ cho người mượn tiền đánh bạc. Có người mượn rồi không trả gã cũng chẳng để tâm, vì gã coi tiền đó không phải móc ở trong lưng mình ra. Bây giờ gã thấy họ Ngô thua hết tiền, liền bốc một nắm thẻ chừng 20-30 lạng nhét vào tay hắn. Nói, thua thì phải gờ chứ, hễ được sẽ trả tiểu để. Gã họ Ngô mừng quính, vì những người đánh bạc trước nay không ai cho mượn tiền bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là họ sợ cho mượn tiền đánh bạc người ta không trả cũng chẳng thể đòi gắt gao như món nợ thương. Hai là bỏ tiền trong tay ra cho mượn nợ suối quẩy rồi sẽ phải thua. Gã Ngô thấy Vi Tiểu Bảo có lòng khẳng khái như vậy thì trong lòng cao hứng vô cùng. Hắn xoa đầu vỗ vai gã nói. Lão huynh đệ thật là người tốt, nhà cái Bình Nguy đang đến hồi vận đỏ, chỉ sợ có người thua hết tiền phải giải tán. Hắn thấy Vi Tiểu Bảo nghĩa khí như vậy cũng ca ngợi. Hắn nói, ha ha, tiểu quế tử thay đổi tính tình, bữa nay không keo kiệt như trước nữa. Cuộc đánh bạc lại tiếp tục, Vi Tiểu Bảo được thêm 10 mấy lượng, đột nhiên có người nói, nghỉ ăn cơm đã, sáng mai hãy đánh tiếp. Mọi người nghe nói ăn cơm liền dừng tay lại, tới tấp đổi thẻ lấy tiền ra về. Vi Tiểu Bảo theo gã họ Ngô đi ra, gã tự hỏi. Không biết đi đâu ăn cơm bây giờ, gã họ Ngô được Vi Tiểu Bảo cho mượn hơn 20 lạng lại thua gần hết. Hắn nói, tiểu huynh đệ, món tiền đó sáng mai ta trả được không? Vi Tiểu Bảo đáp, chỗ anh em với nhau, có cần quái gì? Gã họ Ngô cười nói, ha ha, thế mới phải tình nghĩa anh em, tiểu huynh đệ về đi kẻo hài lão công ở nhà chờ cơm. Vi Tiểu Bảo đáp, vâng, nhưng gã nghĩ bụng, té ra lại trở về ăn cơm với lão già con rùa kia. Bây giờ mà mình không chạy trốn thì còn chờ đợi đến bao giờ? Gã thấy họ Ngô xuyên vào sảnh đường thì nghĩ bụng, nơi đây có sẵn đường, có vườn hoa, có hành lang không biết cổng lớn ở phía nào. Gã chạy loạn lên, thỉnh thoảng, lại gặp người cùng sắc phục như gã nhưng gã không dám hỏi cổng lớn ở nơi nào. Vi Tiểu Bảo chạy mãi, chạy hoài rồi đâm ra hoang mang tự nhủ. Ta đành đi trở về chỗ hài lão công con rùa kia rồi sẽ tính. Nhưng bây giờ gã lạc lõng muốn trở về chỗ hài lão công cũng chẳng biết đường. Gã quanh đi quẩn lại vẫn về đến đại sảnh, trên cửa có treo một tấm biển, nhưng trong 3-4 chữ gã khó lòng nhận ra được một. Ngoài mấy chữ, nhất, tam, thủy, gã không nhận được ra chữ gì. Vi Tiểu Bảo lại chạy một lúc nữa thì trong bụng đói quá. Gã xuyên qua một cái cổng tò vò thấy căn phòng mé tả cánh cửa chỉ khép hờ. Gã liền đến bên cửa, bỗng ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt xông lên mũi. Bất giác gã chảy nước miếng, gã khẽ đẩy cửa thò đầu ngó vào. Vi Tiểu Bảo thấy trên bàn đã đặt 10 mấy đĩa bánh điểm tâm. Có đĩa còn bốc hơi nghi ngút, gã đang bụng đói như cào liền nghĩ ngay đến cách ăn vụng. Nghề ăn vụng của Tiểu Bảo thường như cơm bừa, gã thấy trong nhà không có người liền kiểng chân rón rén bước vào. Gã cầm lấy một chiếc bánh da lợn đốt vào miệng. Gã vừa nhai mấy miếng đã khen thầm là bánh ngon, cái bánh da lợn này một lớp bằng bột, một lớp đường mật chiên bằng mỡ lợn, lại có thịt và nhiều đồ gia vị thơm tho nên vừa giòn vừa ngọt. Những món điểm tâm ở Duy Dương vốn nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong các kỹ viện người ta khảo cứu rất tỉ mỉ về các loại bánh điểm tâm để đãi khách làng chơi. Vi Tiểu Bảo trước ở kỹ viện đã nếm những món điểm tâm trước các tân khách. Dù bị người ta đánh đòn nhiều lần mà vẫn chứng nào tật ấy cứ ăn vụng hoài. Bây giờ gã được ăn bánh ở đây còn ngon hơn bánh ở kỹ viện gấp nhiều lần. Vi Tiểu Bảo ăn hết một tấm bánh da lợn vẫn chưa nghe thấy tiếng người đi vào, liền bốc một cái xíu mại bỏ vào miệng. Nên biết gã có rất nhiều kinh nghiệm về cách ăn vụng. Mỗi đĩa chỉ lấy một vài cái thì người ta khó lòng phát giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Tiểu Bảo ăn xong viên xíu mại lại bốc một cái bánh đâu ăn. Đĩa nào gã ăn xong rồi liền bày lại cho khỏi lộ vết tích. Gã đang ăn tích khẩu, bỗng nghe ngoài cửa nhộn nhịp tiếng giày dép lẹp kẹp. Có người đã gần tới nơi. Gã vội cầm lấy một tấm bánh nướng rồi liếc mắt nhìn quanh thì thấy trong nhà trống rỗng. Ngoài cái bàn không còn kê vật gì khác, gã thấy trước bàn có rèm rũ xuống thì không còn nghĩ gì nữa chui ngay vào gầm bàn để ẩn nấp. Lúc này tiếng giày đã vang lên ở trước cửa phòng rồi tiếng bước chân người tiến vào. Vi Tiểu Bảo ngồi trong gầm bàn nhìn ra thấy đôi giày bé nhỏ. Gã biết người tiến đến là một đứa nhỏ tuổi cũng suýt soát gã, nên gã cũng yên tâm được một phần. Vi Tiểu Bảo đút tấm bánh nướng vào miệng mà không dám nhai. Chỉ ngậm tấm bánh cho nước thấm vào, bánh nhùn ra là gã có thể nuốt xuống được. Bỗng nghe tiếng nhai tóp tép ở cạnh bàn, Vi Tiểu Bảo cũng biết thằng nhỏ lấy bánh ăn, hắn nghĩ bụng. Gã này cũng vào đây ăn vụng, ta mà la lên một tiếng rồi nhảy ra tất thằng lõi này này phải khiếp sợ trốn chạy rồi ta ăn một bữa cho no bằng thích. Nhưng sau gã lại nghĩ, vừa rồi mình ngốc thật, sao không lấy mấy đĩa điểm tâm đem ra vườn hoa mà ăn. Nơi đây không phải là Lệ Xuân Viện, chẳng lẽ họ thấy mất mát gì cũng đổ tội lên đầu mình. Vi Tiểu Bảo còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe những tiếng binh binh vang lên. Gã không hiểu thằng nhỏ kia đang đập cái gì, bất giác gã nổi tính hiếu kỳ thò đầu ra nhìn xem thì thấy thằng nhỏ kia lối 13,14 tuổi mình mặc áo ngắn. Gã đang vung quyền lên đánh vào người bằng da, người da này chế bằng da trâu và lớn bằng người thật. Thằng nhỏ vung quyền đấm vào ngực người ra rồi hai tay ôm ngang lưng người ra mà vật ngã xuống đất. Thủ pháp của hắn cũng giống như thủ pháp của bọn đô vật người mãn mà Vi Tiểu Bảo đã nhìn thấy ở tiểu điếm hôm trước. Vi Tiểu Bảo cười ha hà từ gầm bàn chui ra cất tiếng hỏi. Người ra là vật chết rồi, chơi như vậy có chi là thú. Ta ra giỡn với ngươi một chút, thằng nhỏ kia thấy có người xuất hiện đột ngột mà đầu và mặt đều quàng khăn trắng thì không khỏi kinh hãi. Nhưng gã nghe Vi Tiểu Bảo nói là ra giỡn với mình thì lộ sẽ mừng vui đáp. Hay lắm, ngươi ra đây chơi với ta. Vi Tiểu Bảo uốn mình nhảy sổ lại toan chụp lấy hai tay thằng bé. Thằng nhỏ nghiêng mình né tránh rồi thò chân phải ra móc. Vi Tiểu Bảo đứng không vững lập tức té nhào. Thằng nhỏ nói, bêu bêu, ngươi không biết vật rồi. Vi Tiểu Bảo cãi, sao lại không biết, đoạn gã nhảy tới ôm lấy chân trái thằng nhỏ. Thằng nhỏ liền vươn tay ra chụp lấy sau lưng gã. Vi Tiểu Bảo lướt người đi rất linh hoạt, thằng nhỏ chụp hụt, Vi Tiểu Bảo nhớ được vài thủ pháp của mất tên đại hán ở trong tiểu quán, đột nhiên gã vung quyền bên trái đánh vào hàm dưới thằng nhỏ đánh binh một tiếng. Thằng nhỏ bị trúng quyền ngẩn người ra một chút, mắt gã lộ vẻ tức giận, Vi Tiểu Bảo liền cười và nhắc lại câu của thằng nhỏ. Bêu bêu, ngươi không biết vật rồi, thằng nhỏ không nói gì, gã vung hờ tay trái một cái. Vi Tiểu Bảo nghiêng mình né tránh, thằng nhỏ liền huýt khuỷu tay vào lưng Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đau quá phải khom lưng xuống, thằng nhỏ luồn tay qua sau lưng vào nách gã rồi dùng 10 đầu ngón tay nắm lấy sau lưng gã mà dúi xuống. Vi Tiểu Bảo vung chân phải đá ngược lên, thằng nhỏ đẩy mạnh hai tay hất người Vi Tiểu Bảo ra té huỵch xuống đất. Vi Tiểu Bảo tức quá chằn mình lại ôm ghì lấy hai chân thằng nhỏ hết sức kéo mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhỏ đứng không vững cũng té, Vi Tiểu Bảo giựt chân thằng nhỏ kia ngã úp sấp đè lên người gã. Thằng nhỏ kia thân hình to lớn lại lợi thế liền đưa khuỷu tay chẹn họng Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo bị nghẹt thở liền vung chân đá ngược lên, đồng thời gã thấy thằng nhỏ mặt mũi khôi ngô mà lại vui tính nên gã rất có cảm tình với nó. Thằng nhỏ kia hỏi, tên họ ngươi là chi? Vi Tiểu Bảo đáp, ta là Tiểu Quế Tử, còn ngươi tên gì? Thằng nhỏ trầm ngâm một chút rồi ngập ngừng, ta là Tiểu Huyền Tử, ngươi là thủ hạ của vị công công nào? Vi Tiểu Bảo đáp, chủ ta là Hải Lão Công. Tiểu Huyền Tử gật đầu, đoạn gã dùng chiếc khăn bịt mặt của Vi Tiểu Bảo lau mồ hôi trán rồi thò tay bốc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Vi Tiểu Bảo cũng không chịu kém miệng lẩm bẩm, mi có gan ăn vụng, dễ thường ta không dám ăn hay sao? Rồi gã bốc miếng bánh da lợn mà ăn một cách rất ung dung. Tiểu Huyền Tử cười nói, người chưa học nghề đô vật xong được cái chân tay mau lẹ nên ta không đè ngươi được. Có điều nếu đấu thêm vài hiệp nữa thì ta nhất định nắm vững phần thắng. Vi Tiểu Bảo không chịu, cái đó chưa chắc, bây giờ chúng ta tái đấu xem sao. Tiểu Huyền Tử cười nói, được lắm, thế là hai gã lại quần thảo với nhau. Tiểu huyền tử vừa sức mạnh vừa hiểu nghề đô vật nên lần này mới đấu có vài hiệp nó đã đè lên người Vi Tiểu Bảo và không để gã cục cựa được nữa. Tiểu huyền tử cười hỏi, người có chịu đầu hàng hay không thì bảo. Vi Tiểu Bảo vẫn quật cường đáp, chết thì chết chứ không chịu hàng. Tiểu huyền tử cười ha hả buông Vi Tiểu Bảo ra đứng dậy. Vi Tiểu Bảo lại xông tới toan đánh nữa, nhưng tiểu huyền tử khoát tay nói. Bữa nay hãy tạm nghĩ ngày mai sẽ tái đấu. Có điều ngươi không phải là đối thủ của ta thì dù có đấu thêm mấy ngày nữa cũng bằng thua. Vi Tiểu Bảo không chịu móc 3 lạng bạc ra nói. Ngày mai quyết chiến, nhưng phải ăn thua bằng tiền. Ngươi hãy nộp tiền vào đây. Tiểu huyền tử giật mình đáp. Hay lắm, ngày mai chúng ta đấu bằng tiền và cũng vào buổi trưa sẽ gặp nhau ở đây, ngươi nên giữ đúng hẹn. Cách chương.